Đại hiệp hồn, chương 73, gặp nạn trong linh đường. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch. Lúa Hoa Vân Long âm thầm ngẫm nghĩ một hồi. Tư Mã Thúc gia vẫn còn chưa có nhi tử nối dõi tông đường. Nạp thiếp cầu nhi tử, đó cũng là chuyện thường tình. Đã nghĩ thông rồi, hắn liền cúi người làm đại lễ một cái. Tiếp tục nói, hóa ra là nhị phu nhân. Xin thứ lỗi cho việc vãn bối thất lễ. Vưu thị hơi cúi người một chút rồi mới nói. Tiện thiếp không dám nhận đại lễ này. Hoa Vân Long chuyển biến tâm niệm một chút rồi nói tiếp. Hiện tại trong phủ đệ chỉ còn lại một mình nhị phu nhân người sao? Vưu thị thở dài xa xăm một cái mà nói. Ngày cô nương rời khỏi nhà, đã ra lệnh phát lương cho tất cả người hầu rồi để họ về quê. Tiện thiếp vì đau thương. Nhớ nhung ân đức của lão viên ngoại nên ở lại đây. Một mình túc trực bên linh cữu, Hoa Vân Long cảm thấy kính nể vô cùng, nghiêm trang nói, nhị phu nhân trọng tình trọng nghĩa như thế, thực sự khiến cho vãn bối kính nể muôn phần. Vưu thị thở dài một tiếng, tựa hồ đang muốn nói vài câu khiêm tốn, bỗng nhiên lại cúi đầu trầm ngâm, một hồi lâu sau mới hỏi thẳng một câu, nhị công tử ghé qua Hàn Xá. Ngoại trừ muốn bái tế lão viên ngoại nhà chúng ta ra. Còn có chuyện gì khác phải làm hay không? Hoa Vân Long nghiêm nghị đáp lời. Vãn bối tiếp nhận trọng trách từ phụ thân. Rời khỏi Sơn Trang mà một đường tiến đến Nam Dương. Chuyện thứ nhất phải làm chính là bái tế linh cửu trưởng bối. Chuyện thứ hai chính là điều tra hung thủ. Vưu thị nhíu thật chặt đôi mi thanh tú. Giọng điệu có phần xa xăm mà hỏi. Hoa đại hiệp cũng tự mình xuống núi hay sao? Cũng là do trên giang hồ hiện nay. Không có mấy ai biết được thiên tử kiếm Hoa Thiên Hồng đã lâm trọng bệnh mà mất sớm từ hơn 10 năm trước. Đây cũng là do Hoa gia cố ý giữ kín thông tin. Không tiết lộ với người bên ngoài. Do đó Hoa Vân Long lên tiếng nói. Gia phụ đã mang trách nhiệm điều tra hung thủ giao phó cho vãn bối. Vưu thị vừa nghe được Hoa Vân Long nói vậy, trên gương mặt khẽ lướt qua một tia thần sắc khác thường. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã khôi phục lại bộ dáng buồn bã thương tiếc thê lương. Hoa Vân Long lại âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, hẳn là nàng thấy ta còn trẻ tuổi, nghĩ rằng bổn sự của ta có hạn, không thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này rồi. Trong lúc hắn liên tục xoay chuyển ý niệm, bỗng cảm giác được con hắc miêu đang nằm trong ngực Vưu thị kia thật khác thường. Hai mắt lóng lánh kim quang đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong ánh mắt lại tràn ngập địch ý, hắn không nhịn được mà cao giọng cười cười hỏi. Phu nhân yêu thích mèo. Vưu thị bình tĩnh trả lời. Nhà tan cửa nát, chỉ còn lại một mình cô đơn. Hắc nhi này chính là người bầu bạn duy nhất của thiếp thân. Hoa Vân Long thầm nói. Hóa ra hắc miêu này cũng có cái tên, cũng có chút thú vị à, chợt nghe Vưu thị nói tiếp. Viên ngoại nhà ta là người nổi danh khắp chốn võ lâm. Một thân tài nghệ tuy rằng không thể sánh bằng với lệnh tôn đại nhân. Nhưng dù sao cũng xứng danh cửu mệnh kiếm khách, kẻ có thể mưu hại viên ngoại nhà ta. Hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Hoa đại hiệp không muốn xuống núi, chỉ phái nhị công tử đi qua điều tra án mạng. Không khỏi có chút nàng dường như không muốn nói nhiều lời. Còn chưa nói xong, bỗng nhiên thở dài một cái rồi dừng. Hoa Vân Long mỉm cười rồi nói. Phu nhân cứ yên tâm, vãn bối mặc dù bất tài, nhưng nếu dốc hết khả năng, tự hỏi vẫn có sự tự tin nhất định có thể điều tra ra. Báo thù cho phu phụ Tư Mã Thúc ra. Vưu thị thở dài một hơi, nói tiếp. Nếu như nhị công tử đã suy tính kỹ càng từ trước, thiếp thân cũng không thể nói gì hơn. Hoa Vân Long lại nói, còn mong phu nhân chỉ điểm chút manh mối. Vưu thị lạnh lùng nói, sự tình mà thiếp thân biết được, cô nương nhà chúng ta cũng biết, nàng hẳn là đã sớm trần thuật rõ ràng cho Hoa gia. Hoa Vân Long âm thầm nghĩ, xem ra là Vưu thị gặp qua biến cố đau thương quá lớn. Tính tình trở nên có phần cực đoan, trong nội tâm suy nghĩ như thế, trên miệng hắn lại nói tiếp, vãn bối nghe nói qua, Tư Mã Thúc gia gặp nạn qua đời, vết thương nằm ở trên cổ họng Vưu Thị tiếp tục nói. Lão phu nhân cũng gặp nạn như vậy. Hoa Vân Long lại nói tiếp, linh cữu vẫn còn chưa niêm phong chặt lại. Vãn bối muốn quan sát tình trạng vết thương một chút. Vưu Thị hờ hững nói, bên trái là linh cữu của lão viên ngoại, bên phải là của phu nhân. Nàng vừa nói vừa cầm lấy ngọn đèn soi sáng, chuyển bước đi về phía hai cỗ quan tài. Hoa Vân Long đã đi đến bên cạnh cỗ quan tài nằm bên trái. Là linh cữu của lão viên ngoại, hai bàn tay nắm chặt lấy nắp quan tài, chuẩn bị kéo mở ra. Vưu Thị đứng ở phía bên phải Hoa Vân Long, cánh tay trái ôm Hắc Nhi kia trong ngực, cánh tay phải giương cao ngọn đèn chiếu sáng. Hoa Vân Long đang muốn kéo mở nắp quan tài, đột nhiên trên đầu mũi ngửi được một loại phấn thơm nhàn nhạt. Đó là một loại phấn hương cực phẩm, chân quý dị thường, đừng nói gia đình bình thường, ngay cả thế gia đại phú đại quý cũng không có mấy nhà mua được. Hoa Vân Long xuất thân từ đệ nhất thế gia trên giang hồ, vốn đã phong lưu từ thuở bé, cũng rất ưa thích những loại son phấn này. Hắn còn chuyên môn nghiên cứu pha trộn một phen, do đó đối với son phấn phụ nữ thường dùng, tự nhiên là hắn thành thạo 10 phần. Hắn hơi ngẩn ra, hít vào một hơi, phát hiện mùi thơm kia đến từ trên người Vưu Thị. Hắn không khỏi âm thầm buồn cười mà nghĩ thầm, khó trách Vưu Thị này có thể lấy được sủng ái của Tư Mã Thúc ra. Hóa ra thật sự có chỗ đặc biệt hơn người. Chợt nghe Vưu Thị hỏi, nhị công tử sao lại trần trở như thế? Hoa Vân Long cười một tiếng, hai tay dùng lực kéo mạnh một cái đã dễ dàng mở ra nắp quan tài. Bất chợt một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn, nghĩ kỹ lại một điểm. Không đúng, Vưu Thị này nếu như đang chịu tang cho lão viên ngoại, tại sao lại còn sử dụng son phấn? Tư Mã Thúc gia đã qua đời cách đây hơn 10 ngày. Dù cho là son phấn còn lưu lại trên người từ trước đó, cũng không thể đậm hương, nồng đến như vậy được. Suy nghĩ đến đây, bất chi bất giác hắn lại đưa ra một ý niệm chắc chắn. Phải, hoàn toàn không đúng, một người vừa mới chịu tang của phu quân, đau thương hiển nhiên vượt quá mức chịu đựng của nữ tử bình thường. Lại còn ôm trong lòng một con hắc miêu, thế này thì còn thể thống gì? Hắn vốn là một thiếu niên thông minh đến kỳ lạ, trước đó còn chưa có dấy lên lòng nghi ngờ, cũng không có cảm giác được chuyện gì quá lạ thường, nhưng bây giờ đã có mối nghi hoặc, động lòng suy tư một chút. Lập tức cảm giác được trăm chỗ sơ hở, lắm chuyện đáng ngờ, thật sự quá mức không hợp lý, lại nghe được Vưu Thị thở dài một tiếng mà nói. Tử trạng của lão viên ngoại cực kỳ thảm thương, nhị công tử không muốn nhìn cũng chẳng có sao. Đầu óc Hoa Vân Long linh động một cái, liền thuận theo nàng mà nói ra. Phải phải, không xem cũng được, đột nhiên lại thay đổi giọng điệu mà nói ra. Bên trong linh đường hẳn là phải có một cái đèn trong mới tốt a. Vưu Thị đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức u thở dài một tiếng mà nói ra, tiện tiếp gặp phải chuyện đau thương lần này liền trở nên hoang mang lo sợ, mọi thứ đều lơ đãng mà quên mất rồi. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là Viagra cho DZ ra chương. Bạo chương, cách chương.